1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Mạnh Kiến Quốc. Lý Triệu Khôn theo biển người lên xe lửa, tìm được chỗ ngồi, xe lửa muốn lái rời đứng đài, vẫn không quên đem đầu duỗi ra cửa sổ bàn giao nhi tử. Đừng quên gửi tiền a. Lý Hòa hướng về phía lắc lắc tay, sẽ không quên đến, cái gì đều có thể lựa chọn, nhưng là gia đình phụ mẫu, mãi mãi cũng không có lựa chọn, cùng một chỗ là thiên quyết định, là chúng đích trách nhiệm, hắn thoát đi không được. Trời chiều chưa rơi xuống, trong không khí buồn bực khô lại không tưởng nổi. Trên đường trở về, hắn tận khả năng cưỡi đến nhất nhanh, dạng này có thể mang theo một tia gió mát. Hắn cũng chưa quên quan sát hai bên phong cảnh. Thời đại chuyển biến là như thế xảy ra bất ngờ. Đầu đường bên trong không thiếu thanh xuân tịnh lệ hiện đại nữ lang. Các nàng chán ghét đã hình thành thì không thay đổi quần áo kiểu dáng. Bắt đầu hướng phía lưu hành theo vào. Tại ngẫu nhiên ban đêm, Lý Hoặc cũng có thể nghe thấy các nơi vũ hội tiếng vang. Một chút văn hóa cơ quan tổ chức vũ hội đều là buổi diễn bạo mãn. Lý Hòa vừa về đến cửa nhà, tan tầm đi ngang qua Thường Tĩnh hỏi, ba ba của ngươi đưa tiễn rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa gật gật đầu. Hắn tại ta đây chiếu cố không đến, về nhà vẫn là tốt đi một chút. Thường Tĩnh cười nói, cũng đúng, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy. Nhà ta phùng lỗi điện thoại tới, nói ở bên kia rất tốt, Phó Hà cũng chiếu cố tốt. Nụ cười của nàng giống như bị gió thổi nát, giống như có thể vò vào tâm khảm của người ta bên trong. Lý Hòa tận lực chịu đựng không nhìn, vậy là tốt rồi, người cũng ít điểm lo lắng. Cơm tối Lý Hòa rốt cục không cần ăn mặt, lân cận tìm cái tiệm cơm, muốn một bàn thịt kho tàu, một bình tính tình, lúc ngủ mới phát giác quen thuộc Lý Triệu Khôn phàn nàn. Hiện tại người đột nhiên đi, còn có chút không quen. Trường học khai giảng chưa hai ngày, Lý Hồng mới vừa lên xong tiết khóa thứ nhất, Ngô giáo sư liền gọi hắn đi qua. Ngô giáo sư nói, người luận văn chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Lý Hòa đem luận văn giao cho đi. Không sai biệt lắm, người nhìn nơi nào có không đúng, người sửa đổi một chút. Rất không tệ, tối nay ta nhìn lại một chút, nếu có thể, ta tới giúp ngươi gửi xuất phát biểu. Ngô giáo sư tiện tay lật ra một tờ nhìn một chút, đưa cho Lý Hòa một quyển sách nói, ngươi xem một chút, là một bản vật lý học tài liệu giảng dạy. Lý Hòa tại trang đầu trang bìa chủ biên vị trí thế mà thấy được tên của hắn, cùng Ngô giáo sư là đặt song song cùng một chỗ. Loại này cảm giác thành tựu khó mà nói rõ, so với hắn kiếm mấy trăm vạn còn cao hứng hơn. Nhanh như vậy, ngoặc kép, kỳ nghỉ hè chúng ta mở biên ủy nghiên thảo hội, đều là một lần nữa từng câu từng chữ đổi, cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Bất quá ngươi lần này thống bản thảo làm rất tốt, rất nhiều giáo sư đối ngươi rất hài lòng, chẳng những nội dung tỉ mỉ xác thực, mà lại tổng hợp phong cách đều là nhất trí. Ngô giáo sư lại xuất ra một cái phong thư. Cái này cầm, 200 khối, không có để ngươi bạch ra công phu đạo lý. Lý Hòa chối từ, Ngô giáo sư ngươi đã chiếu cố như vậy ta, lấy thêm ngươi tiền thành hình dáng ra sao? Cũng không phải ta cho, là bộ bên trong cho, ta nơi nào có tiền cho ngươi? Tham dự người, người người có phần. Lý Hồng nghe nói như vậy cũng liền tiếp, cũng chưa có ý tốt hỏi sách báo bán có tiền hay không phân. Còn có lại viết một phần luận văn, làm ngươi sở nghiên cứu tốt nghiệp luận văn. Lý Hòa gặp chút sờ không được đầu óc, hắn lúc nào có nghiên cứu sinh tư cách? Ta, ngoặc kép, nói nhảm, ta chiêu cái nghiên cứu sinh, còn cần người khác nói này nói kia sao? Ta nghĩ nghĩ, học vị nói không đi lên, người chính là chức danh đi lên cũng chưa ý nghĩa. Ngô giáo sư bản thân là điện tử hệ viện trường, Danh nghĩa bổ ghi chép cái nghiên cứu sinh căn bản không có gì độ khó. Lý Hòa đếm trên đầu ngón tay tính, cũng coi như không rõ cái này phải kém Ngô giáo sư bao nhiêu nhân tình. Bản khoa học vị cùng bằng thạc sĩ tấn thăng chức danh vẫn là có chênh lệch. Bản khoa học vị phó giáo sư khả năng chỉ là cái danh thiếp giáo sư, cũng liền so danh dự giáo sư cao một chút đẳng cấp. Hắn cũng sẽ nghĩ đến đây có phải hay không là Ngô giáo sư giúp đỡ quân công chỗ bên kia trả nhân tình, cái gọi là có qua có lại đi. Hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao là hắn rơi lợi ích thực tế. Ra ký túc xá, gặp Mạnh Kiến Quốc, đang cùng một cái nữ hài tử vừa đi đường, một bên cười cười nhốn nháo, vừa đánh xong chào hỏi, liền ngây ngẩn cả người. Cùng với Mạnh Kiến Quốc nữ hài tử, hắn là nhận biết, là nhà hắn đằng sau ở Sa Lệ Lệ. Mạnh Kiến Quốc giới thiệu Sa Lệ Lệ nói, đây là năm nay ngành trung văn vừa ở lại trường Sa Lệ Lệ lão sư. Đây là điện tử hệ Lý Hòa lão sư. Nữ hài tử gặp được Lý Hòa, hốt hoảng một cái, rất nhanh chấn định lại, cười hào phóng vươn tay. Người tốt, Lý lão sư. Lông mi dài thoáng động, cười thời điểm một sâu một cạn hai cái lúm đồng tiền liền nổi lên. Lý Hòa cũng nắm tay, chào ngươi, Mạnh Kiến Quốc hỏi, cùng nhau ăn cơm, ngoạc kép, Lý Hòa nói, không được, ta đi về trước, trở lại ký túc xá. Vừa vặn Lưu Ất Bác tại rãnh nước giặt quần áo, Lý Hòa tựa ở trên khung cửa đốt một điếu thuốc, hỏi, gần nhất cùng ngươi đối tượng thế nào? Có hay không kết hôn dự định? Lưu Ất Bác nói, nhanh, chuẩn bị kỹ càng theo phần tử là được rồi. Gạo sống làm thành cơm chín rồi. Ngoạc kép, Lưu Ất Bác lúc này khó được không có phản bác. Xấu hổ nhẹ gật đầu. Liền ngươi nói bậy, được, a, tiểu tử ngươi. Lý Hòa trùng điệp vỗ xuống Lưu Ất Bác bả vai. Đột nhiên lại nhớ tới Sa Lệ Lệ sự tình, Mạnh Kiến Quốc cũng chỗ đối tượng, ngoặc kép, không phải quá rõ ràng, bất quá cùng ngành trung văn một cái ở lại trường lão sư đánh rất lửa nóng. Sa Lệ Lệ, ngoặc kép, Lưu Ất Bác quay đầu lại nói, ngươi không phải rất rõ ràng, còn đến hỏi ta, ta ngay tại cổng gặp được hai người bọn hắn, đây không phải cùng ngươi chứng thực sao? Mạnh Kiến Quốc phải chăng rõ ràng Sa Lệ Lệ hôn nhân tình trạng? Vẫn là cam tâm tình nguyện xung làm bên thứ ba. Ăn xong cơm tối, Lý Hòa đi nhiều lần Mạnh Kiến Quốc ký túc xá. Cửa một mực là khóa. Lý Khoa hỏi, ngươi tìm hắn có việc? Ngoạc kép, Lý Hòa nói, không có việc gì. Vậy ngươi nóng lòng như thế lửa cháy tìm hắn. Ngươi qua đây giúp ta nhìn xem ta bản này tài liệu thế nào. Ngoạc kép, Lý Hòa nói, nghe nói thật. Ngoạc kép, Lý Khoa buồn cười nói, ta đương nhiên là muốn nghe lời thật. Ta vậy ta liền tình hình thực tế nói. Ngươi viết tài liệu quá tận lực dụng tâm, hận không thể đem trong bụng mực nước đều đổ ra. Viết quá mức phô trương cùng lộng lẫy. Lý Khoa thật cao hứng. Lời nói này đến hắn trong trái tim đi. Vậy ta viết như thế nào thật thà nặng nề điểm. Ta liền suy nghĩ không thấu. Lý Hòa cười nói, văn chương kiểu cách đều là có sáo lộ. Viết tài liệu thời điểm, ngươi tìm thêm điểm cùng ngươi không sai biệt lắm đồng loại tài liệu nhìn xem. Cứ dựa theo cái kia sáo lộ, nội dung và số liệu đối là được. Không cần thiết đi đùa nghịch thông minh, chơi hoa thương. Lý Khoa thở dài nói, khó trách ta nói ta mỗi lần viết công văn đều mệt mỏi như vậy. Người khác một ngày đều có thể viết xong mấy phần, đều cùng chơi giống như, càng nghĩ viết xong, càng là viết không tốt, xem ra vẫn là năng lực ta không đủ. Lý Hòa cười nói, cùng năng lực không có quan hệ gì, ngươi xem một chút ngành trung văn hành văn, văn chương trình độ đều rất tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cơ quan đơn vị cán bút Lý Công Khoa cũng không ít. Mạnh Kiến Quốc trở về đã khuya, Lý Hòa cũng liền chưa đi tìm hắn. Dạng này liền lộ ra quá có ý. Chưa xong còn tiếp.